Kiếm tốt quá à. Chương 189, ngũ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 189, ngũ hành. Biết rõ ngươi bây giờ là không hiểu ra sao. Xem như người từng trải, ta sẽ ở đệ nhất lâu. Thiên ngao công pháp trên lầu cấp ngươi chút đề nghị, cũng liền chỉ thế thôi. Cái khác, cũng chỉ có thể chính ngươi lựa chọn. Mặc kệ là đúng hay sai, kỳ thật đều là tu hành một bộ phận. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Tu sĩ tu hành, công pháp làm cơ sở. Không có cái này, hết thảy đều là hư ảo. Thiên ngao lâu công pháp 23. Nhưng thật ra là thoát thai từ 7 bộ chí cao đại đạo chi pháp. Không chỉ có là ngoại kiếm như thế. Kỳ thật nội kiếm phiền lâu công pháp cũng giống vậy. Nếu như các ngươi may mắn một đường tu luyện đi, cuối cùng, tất cả mọi người sẽ ở cái này 7 bộ chí cao đại đạo chi pháp ăn ảnh tụ. Đây chính là hệ thống. Cụ thể nào 7 bộ, ta liền không nói. Làm loạn lòng người, nhìn thấy Lâu Tiểu Ất thần sắc, hắn lại bồi thêm một câu. Ân, những này kỳ thật ta cũng tiếp xúc không đến. Bất quá tại trúc cơ chung là có nghe đâu. Tàn thuốc, ngươi đừng cười, lại cười ta đánh ngươi. Lâu Tiểu Ất tận lực đình chỉ cười. Cổ Bắc sư huynh là cái phúc hậu nhân, chính là theo thói quen hảo làm lớn ngôn, thích khoe khoang bí, hảo dẫm nhân nâng đã. Ngươi cứ việc nói thẳng trúc cơ công pháp không phải, càng muốn kéo tới chí cao đại pháp đi lên, nhấc lên đi chính mình lại không biết, chính mình xấu hổ, trách được ai? Cổ Bắc rất nhanh liền nhặt lại tâm tình. Nội ngoại kiếm chi kém, từ trước đến nay cũng không phải kém tại công pháp thượng, mà là kém tại kiếm thuật lên. Kỳ thật cũng không phải kém tại kiếm thuật, mà là kém tại vật dẫn lên. Kia kiếm hoàn sự sắc bén, chúng ta ngoại kiếm phi kiếm không thể so sánh. Cho nên thường thường đồng dạng tu vi, đồng dạng kiếm thuật, chúng ta ngoại kiếm xuất ra tựu cùng nội kiếm không giống, chênh lệch không cách nào bù đắp. Mấy người hai người quen thuộc, Cổ Bắc cũng bộc trực ngôn ngoại kiếm thế yếu. Sớm muộn cũng sẽ biết đến sự. Đã tiểu tử này tiến vào ngoại kiếm nhất mạch, cũng không cần thiết giấu giếm giếm. Nhưng công pháp xuất xứ đều là giống nhau. 23 loại công pháp chung, có 6 loại là trong ngoài thông dụng, 17 loại là ngoại kiếm độc hữu. Không nên xem thường ở trong đó khác nhau. Nội kiếm phát lực đi nê hoàn, ngoại kiếm phát lực đi toàn thân, đều có thiên về, nhân pháp lực thần hồn tổng lượng là ở chỗ này, không có khả năng hai mặt chiếu cố, người chiếu cố nê hoàn tựu tất nhiên tổn hại chỉnh thể. Nhìn như chu đáo, kỳ thật tả hữu không dựa vào, cho nên, ngoại kiếm nhất mạch, tựu theo kia 17 môn công pháp chọn vào, mới là chính đạo. Dù là ngươi tương lai có cơ hội dung hợp kiếm hoàn, vậy liền lại tập nội kiếm công pháp chính là, nhất định không thể hiện tại tựu thủ thi hai đầu. Đã nghĩ cố lấy đầu này, còn không nghĩ buông tha đầu kia. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Hai loại bất đồng phát lực phương thức nhưng có khác nhau. Cổ Bắc thở dài, khác nhau lớn, kiếm hoàn uẩn tại tu sĩ nê hoàn cung trong. Ngày ngày cùng thần hồn chìm đắm cùng một chỗ, có thể nói chính là cánh tay kéo dài, ý thức tiếp tục, cho nên nội kiếm phát ra tới. Thiên sinh tại khống chế cao hơn ngoại kiếm một bậc, lại thêm nội kiếm không sợ tổn hại, không kỵ xâm nhiễm, không dính uế cấu, sử dụng tùy tâm sở dục, không có cố kỵ, ngoại kiếm tự bất đồng, muốn cân nhắc phi kiếm sử dụng hoàn cảnh vấn đề. Phải chăng bị đối thủ mưu đoạt, ràng buộc, uế ô, tổn linh. Hộp kiếm có thể tàng kiếm nhiều ít, tu sĩ cả đời lại có thể luyện kiếm nhiều ít. Chuyên chú nhất kiếm liền có thể thượng phẩm chất, nhưng số lượng tựu có hạn. Truy cầu số lượng, nhưng ở phi kiếm phẩm chất thượng liền có thể có đề cao. Không thể song toàn, nào giống nội kiếm hoàn, tựu núp ở nê hoàn cung trong không đi ra. Cho nên nó phát ra phi kiếm chính là vô cùng vô tận. Uy lực cũng đều tại đỉnh phong. Tả hữu tương đối, Ngoại kiếm nhất mạch tựu thua thiệt rất. Hai người trong lúc bất chi bất giác chạy đề. Lại ai cũng không để ý, những ngày này đều là dạng này. Nghĩ đến đâu nói đến chỗ nào. Ngoại kiếm tựu một chút ưu thế cũng không có a, Cổ Bắc cười khổ. Đương nhiên cũng có nội kiếm so ra kém địa phương. Tỷ như ngoại kiếm tầm bắn so nội kiếm xa. Nội kiếm kiếm quang vô hình vô chất. Đang phi hành quá trình bên trong tựu tất nhiên có hại hao tổn. Phi càng xa càng bất lực. Cho nên tựu có lớn nhất hữu hiệu khoảng cách. Ngoại kiếm thì không phải vậy. Trên lý luận chỉ cần ngươi có thể khống chế. Phi kiếm liền có thể vĩnh viễn bay xuống đi. Một mai phi kiếm ra. Sát mấy trăm phương vũ trụ ngoại cửu địch. Đây là ngoại kiếm lý tưởng trạng thái. Nhưng khó tại khống chế. Thần thức theo không kịp cũng là uổng công. Cho nên cái này ngoại kiếm ưu thế nhân bị giới hạn thần thức tinh thần. Cho nên chỉ tồn tại ở trên lý luận. Thực tế thao tác chung vô luận nội ngoại kiếm tầm sát thương đều tại thần thức phạm vi bên trong. Cũng không có chia cao thấp. Một cái khác ngoại kiếm trội hơn nội kiếm. Ở chỗ ngoại kiếm so nội kiếm uy lực lớn. Kiếm trọng, thế lang, mà lại có thể thông qua luyện chế cấm chế bả loại ưu thế này một mực mở rộng xuống dưới. Bất quá cấm chế càng nhiều, thì càng thất chi linh hoạt. Chờ đến kim đan cảnh giới. Tu sĩ tinh thần lực dài ra, có thể kiếm quang phân hóa lúc, xấu hổ liền đến, cấm chế càng nhiều, càng khó phân hóa, cũng không bằng một khối sắt thường. Ngược lại có thể trong nháy mắt hóa gian lận trăm đạo kiếm quang tới. Con đường tu hành, khắp nơi đều là chí khuỷu tay. Cố cái này, tựu ném đi cái kia. Tu sĩ tu hành, giống như tại xiếc đi dây. Như thế nào cân bằng là chủ yếu nhất vấn đề. Những này, cũng chỉ có mỗi người chính mình nắm chắc. Các tiền bối chỉ có thể xách cái đại khái. Cụ thể cũng chỉ có chính mình suy nghĩ. Lâu Tiểu Ất khiêm tốn thụ giáo. Cãi lại lại không nói tiếng người. Đây là cầm sư huynh thật coi người mình. Sư huynh, ngươi lại lạc đề. Chiếu ngươi nói như vậy xuống dưới. Đụng một cái chủ đề tựu dẫn thân ra. Ta sợ ta một tháng qua, liền công pháp là dạng gì đều không gặp được đâu. Cổ Bắc tựu chừng hắn. Tiểu tử này, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Bất quá, giống như xác thực chạy xa xôi. Những vật này liền mạnh như chân quân đều mấy vạn năm không giải quyết được. Bọn hắn thảo luận lại có ý nghĩa gì? Tranh thủ thời gian đuổi tiểu tử này xử. Hắn dẫn dắt người mới mấy trăm người. Lần đầu gặp được phiền toái như vậy. Tâm mệt, thích hợp ngoại kiếm nhất mạch công pháp có 17 loại. Đều có thiên về, có đi thuần túy truyền thống lộ tuyến, có mượn tinh thần hạo đãng chi lực, có trọng nội tâm tinh thần, có theo ngũ hành gốc rễ, cũng có lôi đình khởi mệnh. Đầu xem chính ngươi lựa chọn như thế nào. Những công pháp này, chờ ngươi đến kim đan. Tự nhiên là có đem đối ứng thăng cấp công pháp cùng ngươi tu luyện. Một mực hướng thượng một mực có. Là làm hệ thống. Ở trong quá trình này. Còn có vô số trợ cấp công pháp. Kiếm thuật bí kỹ tới phối hợp. Dạng này tu luyện tới. Mới là ta hiên viên kiếm tu hành đi thế giới. Khái đừng có thể cản mấu chốt. Lâu Tiểu Ất cẩn thận dư vị. Hắn không phải độc đoán chi nhân. Biết rõ tại chính thức trong giới tu hành chính mình là cái gì cũng không biết thái điều. Giai đoạn này còn không có đủ chính mình độc lập lựa chọn năng lực. Tiền bối tiên hiền kinh nghiệm phi thường trọng yếu. Sư huynh có gì chỉ giáo. Sư để ta rửa tai lắng nghe. Đây mới là để cho người ta hài lòng thái độ. Cổ Bắc nhất tiếu. Mỗi một cái công pháp. Đều có hắn chỗ đặc biệt. Không có cao thấp thượng hạ phân chia. Tại tu sĩ trong mắt, duy đang cùng mình phải chăng phù hợp. Nhưng loại ý nghĩ này nhưng thật ra là có cực hạn. Cái gọi là phù hợp, kỳ thật càng xem trọng là tương lai lâu dài. Ngươi bây giờ một tiểu trúc cơ. Tại phù hợp thượng kỳ thật có thể lựa chọn chỗ trống cũng không nhiều. Tỷ như tinh thần, tỷ như lôi đình, những vật này là ngươi bây giờ có thể phù hợp sao? cho nên trong mắt của ta, cùng lúc nào đi suy đoán tương lai của mình rốt cuộc muốn đi cái gì đường. Cái gì đường mới là thích hợp nhất chính mình, cũng không bằng trước tiên đánh hảo cơ sở. Đang đánh hảo cơ sở điều kiện tiên quyết, chậm rãi đi tìm chiếu thích hợp nhất chính mình. Đây mới là chính đạo. Cái gì là cơ sở? Ta coi là truyền thống, ngũ hành chính là cơ sở. Tại tu sĩ tương lai trong tu hành vĩnh viễn cũng sẽ không quá muộn. Người có thể lựa chọn truyền thống tu hành, cũng có thể theo ngũ hành tới tay. Căn cứ chính người thuộc tính ngũ hành đến xác định chính mình ban đầu phương hướng. Lâu Tiểu Ất Tửu gãi gãi đầu. Ngũ hành, ta ngũ hành còn giống như không rõ lắm đâu. Cách chương.